Chương 267, Linh kiếm các người tới. Những đệ tử kia, những cái kia người chơi nghe đến mấy cái này, người vờ ơ y ma cũng là tìm đến Trần Mạch, cả đám đều ngây ngẩn cả người, cái này Trần Mạch là có cái gì độc ác, lại là cái này Trần Mạch, ta phục trước đó là hoàng gia, hiện tại là linh kiếm các, mà lại linh kiếm các đại trưởng lão cũng đích thân tới a, đại trưởng lão thân phận là cực cao, thậm chí có lúc tông chủ đều muốn nghe đại trưởng lão, đây chính là đại trưởng lão địa vị, đại trưởng lão đích thân đến, đó nhất định là đại sự a bất. Quá nói thật, cái này Trần Mạch có thể làm gì a? Thậm chí dẫn tới linh kiếm các đại trưởng lão đích thân tới, hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn giống như đều không phải là rất tốt bộ dáng, khẳng định không phải chuyện tốt. Quả nhiên gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, theo thất trưởng lão cái kia gây chuyện thị phi nữ nhân, cái này Trần Mạch cũng biến thành gây chuyện thị phi đi lên. Người chung quanh ào ào nghị luận. Kiếm tôn giả dịch bước đại điện đi, có chuyện gì chúng ta tưởng trò chuyện. Không cần. Kiếm vô nam sau đó nhìn lướt qua mọi người, nói ra, việc này ta cũng không sợ người khác biết. Ngay ở chỗ này nói đi, cũng không lãng phí thời gian vương thế, ngươi tới nói. Người chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều. Vốn là bọn họ không biết người kia thì kêu Trần Mạch, nhưng là ra trước đó chuyện của hoàng gia, bọn họ cũng làm rõ ràng tên của hắn. Vương thế đi lên trước, sau đó đối với tứ trưởng lão thi lễ một cái. Tứ trưởng lão, vài ngày trước, ta chỉ huy linh kiếm các một đám 23 vị đệ tử áp giải linh kiếm các một nhóm tài nguyên tu luyện, lại không nghĩ rằng đi ngang qua Nam Sơn bị một đám đạo tặc phục kích. Cái này Trần Mạch cũng là thông đồng Nam Sơn phủ cận một đám đạo tặc người, cướp đoạt ta linh kiếm các tài nguyên tu luyện, thậm chí đem ta linh kiếm các 23 vị đệ tử toàn bộ giết hết, nếu không phải đại sư huynh kịp thời đổi tới, ta cũng muốn toi mạng tại đây, trước đó chúng ta cũng không hiểu biết. Cũng là hắn, nhưng là ra hoàng gia một chuyện, cũng biết tên của hắn cái gì nghe được hắn, tứ trưởng lão lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tin sao hắn không biết, nhưng là hắn chỉ biết là... Linh kiếm này các luôn không khả năng vì loại chuyện này đem bô y a hướng bọn họ vị ương cung trên đầu đập đi, mà lại đại trưởng lão đích thân tới. Việc này xem ra ít nhất là tại linh kiếm các phương diện thuộc về là thật, bị bọn họ chỗ công nhận, đến mức Trần Mạch, tứ trưởng lão chỉ biết là hắn là vị ương cung trưởng lão đệ tử, nhưng là đối cách làm người của hắn, tứ trưởng lão cũng không dám đánh cược, nói hắn không thể nào là dạng này người. Người chung quanh lộ ra biểu tình khiếp sợ, trời ạ, chuyện thế này thế nhưng là nhân thần cộng phẫn đó a, mặc kệ là thân phận gì. Làm ra chuyện như vậy cũng là không thể tha thứ a, không nghĩ tới ta chỗ khâm phục Trần Mạch vờ ơ y ma là như vậy, người đẩy ra ngoài tại chỗ trừng trị giết chết. Trong lúc nhất thời, những cái kia vị ương cung đệ tử sắc mặt đều phẫn nộ. Vương Thế tâm lý cười lạnh một tiếng. Siêu một quả trứng gà bay tới, sau đó chuẩn xác đánh vào Vương Thạch trên mặt, toàn bộ mặt bị trứng dịch làm bẩn. Đại bại hoại, đánh ngươi ba cái tiểu la lị vừa tốt ở chỗ này, sau đó tay bên trong một đống lớn đồ vật ném tới. Vương Thế sắc mặt âm oan. Nếu như không phải là bởi vì nơi này có người, hắn đã sớm động thủ dừng tay. Tứ trưởng lao hét lên một tiếng, sau đó giống một tiếng rồng gầm, Thánh Dương Long tức đối với Vương Thế phun tới. Các nàng không cho phép người khác nói xấu đại ca ca, cái kia kiếm vô nam vung tay lên, Long tức trốn vùi. Long tộc ánh mắt của hắn theo trên người của các nàng từng cái đảo qua. Làm càn các ngươi trở về đi, đem Trần Mạch tìm đến. Tứ trưởng lao đối với các nàng thấp quát một câu, tuy nhiên rất không muốn. Nhưng là trước mắt chỉ có thể đem Trần Mạch tìm đến rồi, dù sao cái này kiếm vô nam đều tới a, hừ, ba cái tiểu la lị sau đó tức giận đi ra. Vương Thế sau đó ôm nhất quyền, nói ra, mặt khác, tứ trưởng lão, quý phái thất trưởng lão lúc đó đi ngang qua, ngược lại lại bao che Trần Mạch bọn người, còn có cái này ba cái tiểu nha đầu nếu là cùng cái kia Trần Mạch đồng hành, vậy ta cho rằng nàng nhóm tâm tư cũng tất không đơn thuần, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Còn có trên người ta những thứ này thường tổn đều là vị ương cung thất trưởng lao ban tặng, quá làm cản cái này thất trưởng lao mấy vị chờ một lát, ta đi bẩm báo tông. Chủ bọn họ đại ca ca đại ca ca. Ba cái tiểu la lị chạy vào trong viện, Trần Mạch tại khổ bức dọn dẹp bàn ăn. Thế nào vội vã? Trần Mạch cười xoa xoa các nàng cái đầu nhỏ. Đại ca ca, đại bại hoại tới. Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người nói. Đại bại hoại người nào thì là trước kia gặp phải đại tỷ tỷ sư phụ khi đó những người kia. Long Tiểu Nhu nhu nhu nhược được nói. Linh kiếm các những người kia à, Trần Mạch vớt cảm, hắn đã sớm biết những người này sẽ đến. Các ngươi trước đi chơi đi, giao cho ta là được. Không muốn, Tiểu Duyên muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ. Ân. Còn lại hai cái tiểu la lị liên tục gật đầu, đáng yêu chết rồi. Trần Mạch cười cười. Được, ta đi trước tiên đem nàng kêu lên. Trần Mạch một người đương nhiên dỗi bất quá bọn hắn, nhưng là tăng thêm Tiêu Như Hàm thì không đồng dạng. Dù sao Tiêu Như Hàm là cùng Trần Mạch một dạng, chính mắt thấy Vương Thế mới là cái kia ke cờ âm ở đầu đông đông đông. Trần Mạch đi tới gõ gõ Tiêu Như Hàm cửa, bên trong không có trả lời. Đông đông đông gõ đến có nửa phút, bên trong ngủ được cùng chết như heo, căn bản không có tỉnh, cứ như vậy còn muốn hắn trước khi trời tối bảo nàng lên đâu Trần Mạch tùy theo mở cửa. Tiêu Như Hàm cửa phòng vẫn chưa khóa lại, nhẹ nhõm mở ra, đây cũng là cái thần kinh không ổn định muội tử. Gian phòng bên trong có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, là Tiêu Như Hàm mùi trên người, vốn là Trần Mạch cảm thấy, làm gì cũng là nữ thần cấp mỹ nữ gian phòng, khẳng định đến rất xinh đẹp đi, rất có thiếu nữ khí tức đi, nhưng là cả phòng trống rỗng, thì cùng bọn hắn lần đầu tiên tới, cái kia cái sân trống rỗng một dạng, đương nhiên, hiện tại viện tử cũng là trống rỗng, cũng là sạch sẽ không ít. Gian phòng thì một cái bàn, một cái ghế, trên mặt bàn một bộ bi kịch, sau đó cũng là một cái giường, đừng nói cái gì trang sức, cứ như vậy một cái đơn thuần giường gỗ bày ở bên trong, cái gì đều không có có chu tờ thê thảm. Nhất làm cho Trần Mạch bất đắc dĩ là, cái này Tiêu Như Hàm tư thế ngủ cả người xếp thành một cái đại chữ hình nằm ở nơi đó, hoàn toàn không có ngủ tư thế có thể nói, người ta đều là nữ thần cấp mỹ nữ thuộc nữ ngủ, cái này Tiêu Như Hàm đâu, trong tay bầu rượu ngủ thiếp đi đều không để xuống, cả người khuôn mặt đỏ bừng, trời mới biết trước khi ngủ nàng lại uống bao nhiêu rượu, đoán chừng là uống say nguyên nhân cô nàng này tại miệng mở rộng thở phì phò đâu, dây đều không thoát không qua thật đáng. Yêu. Uy, tỉnh lại. Trần Mạch đi tới bên cạnh nàng sau đó nói một câu. Không có phản ứng. Đi lên Trần Mạch thanh âm gia tăng mấy phần. Ba ba sau đó Trần Mạch đối với gương mặt của nàng phiến hai lần, đương nhiên không dùng sức khỏe lớn đến đâu. Rời giường. Sau đó Tiêu Như Hàm xoay người, đưa lưng về phía Trần Mạch ngủ tiếp. Trần Mạch, cứ như vậy còn để hắn bảo nàng rời giường đâu.